Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không, có dừng lại động tác rửa sau. Cao Nghệ đôi môi đỏ mọng, ngành nhặt cười hỏi. Này, cô ngự có nói, quân tử cách xa nhà bếp, anh vào làm chi? Cô ngự cũng nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Anh gác cằm ở trên họng vai cô, nghiêm trang nói. Tiểu Tử Hám nghiêng đầu đưa cho anh một cái xem thường, tức giận hỏi. Đây là cổ ngữ. Nói xong lại dùng cùi chỏ để anh. Không mệt tới làm việc, vậy đừng chỉ đứng sau em. Anh thì đương nhiên không mệt rồi, nhưng em, eo thì không nhích nổi đây này. Mệt chết. Chu Soái chạm khẽ một chút gò má của cô, cười buông tay ra. Chủ động cầm lên, tép tỏi của đằng bóc. Cái này anh làm, em đụng vào sẽ đau. Cử động rất nhỏ, thân thiết, khiến lòng của Tiểu Tử Hàm ấm áp. Trên mặt cười sâu hơn. Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây quanh, ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Vân Vân là nhân vật chính hôm nay. Đề tài đương nhiên vây quanh hai người bọn họ. Tiểu Tử Hàm đang nhìn có chút hả hê. Nghe bà nội cùng dì Mai Thành Ngọc anh tạc vân vân. Điện thoại di động thình lình ở trong túi chấn động. Cô lấy ra nhìn, lại là tin nhắn của Trung Soái. Bà xã đến thư phòng. Tiểu Tử Hàm nhìn xung quanh phòng khách mới phát hiện người này thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm, nhanh chóng đã trốn được lên lầu. Cô quan sát lực chú ý của mọi người, để đang chú ý đến đôi tình nhân mới. Cầm lên cái ly, làm bộ như đi rót nước, chậm rãi rời bước đến thư phòng lầu 2. Đẩy cửa ra, Tiểu Tử Hàm đã nhìn thấy Trung Soái đứng trước bàn đọc sách, tay phải cầm bút, tay trái ép nhẹ ở trên giấy tuyên thành. Thân thể hơi gấp, tư thế kia vừa nhìn chính là huấn luyện chịu phạt tốt đẹp. Thấy cô đi vào, Trung Soái chỉ hơi ngẩng đầu ý bảo cô đi qua. Tiểu Tử Hàm nhẹ nhàng đóng cửa lại đi tới. Lúc tầm mắt rơi vào trên giấy đỏ bừng, nhất thời hiểu nguyên nhân người này gọi cô đi lên. Vậy mà tối hôm qua anh còn làm ra vẻ đồng ý với cô, chỉ viết 10000 chữ cam đoan. Tiểu Tử Hàm đập nhẹ một cái bờ vai của anh, tức giận nói. Viết thì viết, anh phải dùng tới viết chữ, làm khó tới em. Chu Sái một tay bắt được cổ tay cô, cười hì nói. Không phải làm khó, anh là chuẩn bị đợi em viết xong, đem in lại, rồi đóng khung treo lên, để tránh em quên. Anh dám? Tiểu Tử Hàm trợn mắt. Tại sao không dám? Trong đoàn của bọn anh đều như vậy, với giấy cam đoan thì phải dán lên tường. Như vậy lúc nào cũng có thể cảnh tỉnh mình, không tiếp tục phạm cùng một loại sai lầm. Gã đàn ông không sợ chết nào đó nói tiếp. Anh để tình em là người quá thân thiết với anh, còn để tựa giúp em. Giấy cam kết trong tọa đàm vợ chồng, không được nghi ngờ thắc mắc hay buồn lo vô cớ. Này, em véo anh làm gì? Còn dám để tựa? Vậy có cần em in mấy bản nhỏ để em bỏ vào trong ví tiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi hay không? Có cần hay không? Hả? Tiểu Tử Hàm híp mắt, trên tay hơi dùng thêm sức. Đau. Trời ơi, mưu sát chồng. Trung Soái gào khóc thảm thiết, một tay không bắt được cô. Nên em bút đặt ở nghiền mực, khéo léo xoay người cô đem qua, ôm trọn trong lòng. Đôi tay siết chặt lấy cô còn đang dãy giụa, cười hì hì chế nhạo. Bà xã, cái này gọi là thẹn quá thành giận. Tiểu Tử Hàm muốn véo anh thêm một cái nữa, cho anh biết gì mới gọi là giận. Tiếc rằng tay bị anh bắt không thể động đậy, chỉ có thể duy trì nhìn chằm chằm anh, cực kỳ tức giận uy hiếp. Nói thêm câu nữa, buổi tối nằm ngủ phòng khách đi. Suy tính đến vấn đề phúc lợi, người nào đó vội vàng thu lại vẻ mặt diễu cợt phách lối, cười hiếp mắt sự sổ vợ. Được rồi, không giận nữa. Nhìn cô vẫn còn giận dỗi bĩu môi, Trung Soái chạm khẽ một chút lên đôi môi đỏ hồng, sụ sỗ nói. Có muốn nhìn hình anh khi còn bé hay không? Hay quá, Tiểu Tử Hàm vui vẻ nói, mắt cũng sáng lên. Nhìn bà xã thành công bị sửa đi lực chú ý, Trung Soái nở nụ cười cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ của mình. Này, để xuống, em tự đi. Tiểu Tử Hàm vỗ bờ vai của anh kháng nghị, chỉ sợ đụng vào người nào lên lầu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trung Soái nhẹ giọng nhắc nhở, bước chân trầm ổn ôm cô đi qua hành lang dài, đi trở về gian phòng. Để cô đứng trước cửa thì khẽ cau mày, lẩm bẩm. Sao lại có cảm giác em nhẹ đi rất nhiều? Rõ ràng như vậy. Tiểu Tử Hàm hai mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Bởi vì muốn chụp hình cưới, cho nên cô gần đây cố ý không chế ăn uống, thế đem mỡ giảm xuống. Mặc dù gầy xuống mấy cân, nhưng chính cô không nhìn ra được quá nhiều hiệu quả. Em đừng nói cho anh biết là em đang giảm cân. Chân mày của Trung Soái càng cao chặt hơn. Ngày hôm qua anh chỉ nghĩ tới đem cô xử tử hình ngay tại chỗ, nên không có chú ý đến thể trọng của cô. Mới vừa rồi lúc ôm đi lên, cảm giác sống nghe nhẹ một chút. Tay nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, rõ ràng kết quả này là cô vui khi việc thành. Không có. Thế mặt anh không vui, Tiểu Tử Hàm cười khan khan. Cô không ngu đến nỗi nói thật đâu. Không có. Trương Giải hiếp mắt hỏi, giọng điệu trầm thấp tràn đầy nguy hiểm. Tiểu Tử Hàm vừa nghe vội nói sang chuyện khác. Anh à, không phải anh nói anh cho em xem hình hay sao? Ngày nghỉ lấy. Trương Soái thấy bộ dáng cô như vậy, đã biết chính xác mình đoán là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net